Hướng dẫn phát tình, chương 18, góc truyện audio.com, Giang Dư Niên ao rồi liền không còn liên lạc gì nữa. Mục Sơn Xuyên dùng cái WeChat nào gửi tin nhắn thoại, tin nhắn chữ cầu cũng không đáp lại gì cả, điện thoại cũng không tiếp, giận thật rồi. Mục Sơn Xuyên giơ tay nâng trán, đau khổ nghĩ một chút, cũng cảm thấy được nếu mình lừa gạt như thế, chắc còn hẳn còn phản ứng dữ dội hơn Giang Dư Niên nhiều. Hắn gửi cho Giang Dư Niên một tin nhắn thoại, Dư Niên, Tiểu Dư, Niên Niên, bé cưng. Tôi sai rồi, đáng ra tôi phải nói cho em biết em giận là đúng, nhưng đừng để giận quá mà mệt nhé. Tôi không phải là lừa em, chỉ là lúc đó tôi không biết phải nói với em thế nào nên mới làm như vậy, bé cưng rộng lượng, tha thứ cho tôi lần này đi. Giang Dư Niên, tin nhắn thoại gửi đi cũng không biết Giang Dư Niên có nghe không, nhưng Mục Sơn Xuyên già chừng này rồi, lần đầu tiên thấp thỏm như thế, chỉ sợ Giang Dư Niên từ nay bye bye hắn luôn thôi. Hắn chăm chú nhìn điện thoại, đợi một lúc mà đợi mãi chẳng thấy gì liền cầm áo khoác trên ghế, đi ra khỏi nhà. Giang Dư Niên vốn tưởng rằng mình sẽ tức phát điên, hoặc ít nhất thì cũng phải đập phá chút đỉnh mới bình tĩnh lại được, nhưng thực tế là chẳng có gì, cậu không có bất kỳ một khuynh hướng quá khích nào, ngược lại còn bình tĩnh đến khó tin. Nếu không như không tính đến chuyện đang ngồi bình thường, thỉnh thoảng lại cười lạnh một tiếng. Cậu mấy lần cầm kéo định vào phòng ngủ cắt nát bức tranh kia, nhưng đi đến chỗ tranh rồi lại chẳng nỡ lòng nào. Vẽ ra một bức mà cả bút pháp lẫn linh khí đều chuẩn chỉnh, thật sự quá khó. Giang Dư Niên tự nhủ, tranh không có lỗi. Điện thoại trên bàn rung lên rừ rừ, Giang Dư Niên phiền lòng, kéo chăn lên che đầu không thèm nghe, nhưng lại không chịu nổi cái tiếng động không gọi cậu dậy là không dứt kia, cậu không lừa gạt nổi lỗ tai mình, nhảy phốc ra khỏi giường, đùng đùng cắn răng nhận điện. Quỷ gì vậy hả, bên kia hẳn là bị cậu dạy dỗ đến sững sờ, nửa ngày sau mới cất tiếng, mà lại không phải tiếng của Mục Sơn Xuyên. Chuyện là anh Giang Dư Niên phải không ạ? Anh đặt thức ăn ngoài, bây giờ xuống lấy có được không? Nhà anh có mật mã cổng nên tôi không lên được. Giang Dư Niên, đều là lỗi của Mục Sơn Xuyên. Anh chờ chút tôi xuống ngay đây. Giang Dư Niên ngượng ngùng cúp điện thoại, trong lòng lôi Mục Sơn Xuyên ra mắng vạn lần. Cậu đi giày vào chạy xuống lấy đồ ăn. Anh trai giao thức ăn cầm một túi to chờ ở dưới. Giang Dư Niên nói xin lỗi xong mới nhận đồ. Chờ anh trai kia rồ ga phóng xe máy đi, Giang Dư Niên mới cầm túi thức ăn đứng trong gió đêm, muộn màng nhận ra cậu vốn có đặt đồ ăn gì đâu. Giang Dư Niên bỗng ngẩng đầu nhìn phía trước mặt, quả nhiên cách đó không xa là xe của Mục Sơn Xuyên đang đỗ. Cảm giác nguy hiểm trào lên đến tận cổ họng khiến cậu lập tức lấy lại tinh thần, co cẳng bỏ chạy nhưng lại ập tiến vào trong lòng một người. Trên đầu truyền đến giọng trầm thấp của Mục Sơn Xuyên, bắt được em rồi, nghe được câu này, mặt Giang Dư Niên phụt cái đỏ gay. Cậu giãy giụa đẩy Mục Sơn Xuyên ra, nhưng Mục Sơn Xuyên ôm chặt không thả, càng đẩy càng chặt, tư thế như thể buông lỏng tay chút thôi là Giang Dư Niên sẽ biến mất ngay vậy. Giang Dư Niên, Mục Sơn Xuyên than nhẹ bên tai, em làm tôi lo muốn chết rồi. Lo cái con em ở nhà anh ấy. Giang Dư Niên thật muốn vung tay quăng hai bàn tay hắn ra, để cho cái đồ đầu đầy nước này thoát bớt nước đi. Ha ha, Giang Dư Niên cười lạnh một tiếng, anh biết lâu rồi. Góc truyện audio.com Hả, Mục Sơn Xuyên sắp xếp câu chữ trong đầu một chút, trái cổ bất an trượt lên trượt xuống, chịu trận nói. Khoảng chừng hai tuần trước chính là trước hôm Mục Sơn Xuyên mời cậu ăn cơm. Quả nhiên bữa hôm đó cũng được lập mưu rồi. Cút đi, Giang Dư Niên nói, không cút, Mục Sơn Xuyên cúi đầu vùi vào làm ổ chỗ hõm cổ của cậu tựa như là làm nũng. Giang Dư Niên cảm tưởng như mình có 1000 câu mắng chửi muốn đua nhau thoát ra khỏi miệng, nhưng vì quá nhiều lại thành ra tắc nghẽn, nín nửa buổi mới ra được một câu. Mục Sơn Xuyên anh là đồ khốn kiếp, đúng đúng đúng, cán bộ dạy phải tôi khốn kiếp, tất cả là lỗi của tôi không nên gạt em vậy. Mục Sơn Xuyên ở bên tai cậu dịu dàng dỗ dành, thân thể của người trong lòng vốn căng thẳng cũng từ từ bị xoa nhũn tựa như một chú mèo con được vuốt lông thoải mái mà thả lỏng. Mục Sơn Xuyên, hả? Mục Sơn Xuyên ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặt Giang Dư Niên hơi đỏ lên, ngón tay run rẩy càng có vẻ yếu ớt, ấn vai hắn muốn đẩy ra. Anh cách xa cách tôi ra chút. Mục Sơn Xuyên ngẩn người một chốc lập tức phản ứng được. Tiến độ quá nhanh, hắn tuyệt nhiên quên mất. Giang Dư Niên giơ tay che mũi, trong đôi mắt phủ kín một tầng hơi nước, cổ cậu nhanh chóng chuyển màu phấn hồng tựa như anh đào mới chín, trong vị chua lại có thêm chút ngọt. Cùng lúc Mục Sơn Xuyên cũng ngửi được mùi pheromone của cậu vỡ ra trong không khí. Trở thành vị anh đào quen thuộc, Giang Dư Niên phát tình, Mục Sơn Xuyên không còn cách nào khác nâng tay ôm cậu chạy lên lầu. Cách chương.